Đại đường sông Long truyện tập thứ 135, hồi 189. Ba người sánh vai đứng trên cầu, nhìn về phía đông, nước sông cuồn cuộn chảy bên dưới. Trong ánh sáng mờ mờ của đêm trăng sao, nhà cửa hai bên bờ san sát, cảnh đẹp như thơ, như họa. Bạc Phong Hằng như sợ những cư dân đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào ở quanh đó thức giấc, hạ thấp giọng hỏi: "Có phải người hơi khinh địch hay không? Tại sao lại như không hề coi Lý Thế Dân vào đâu vậy? Theo ta thấy trong quần hùng, bất luận là con người hay thực lực, cùng lắm y chỉ kém Vũ Văn Hóa Cập trước khi giao thủ với Lý Mật, hoặc thậm chí là hơn cả hắn nữa." Từ Tử Lăng gật đầu: "Ta chưa từng nghe Lý Thế Dân thất bại bao giờ." Khâu Trọng dương dương tự đắc: "Tế mới có câu hạ binh dùng dũng. Với thực lực đơn bạc của ta hiện nay, chỉ có điên mới đi đối chọi trực tiếp với hắn." Bạc Phong Hằng và Từ Tử Lăng cùng lúc bật cười. Họ Bạc vừa cười vừa mắng: "Hạ binh dùng dũng, cái đầu người ấy rõ ràng là thượng khinh, thượng binh dùng mưu, vậy mà lại nói ngược trở thành không giống thứ gì hết. Binh mà không dũng thì không cần đánh cũng thua rồi." Khâu Trọng cũng cười phá lên theo hai người, rồi thấp giọng nói: "Lý tiểu tử căn bản không có thời gian đối phó ta." Từ Tử Lăng hỏi: "Làm sao người nghĩ vậy?" Khâu Trọng nói: "Kẻ tự xưng là Tây Tần Bá Vương Tiết Cử và nhi tử võ công cao cường Tiết Nhân Quả của hắn đang khua chiêng đánh trống chuẩn bị tấn công Trường An. Còn Lưu Vũ Châu cũng đang thừa kế đánh tới Thái Nguyên, làm lung lay gốc rễ của Lý gia nhà hắn. Trong tình hình này, Lý tiểu tử còn nhàn rỗi đi lo việc của ta hay sao?" Bạc Phong Hằng động dung: "Hai lộ binh mã này thực lực không hề dễ đối phó. Nghe nói Tiết Cử có một đại tướng tên Tông La Hầu, dũng mãnh cai thế, thiện sử quan đào, võ công rất lợi hại." Từ Tử Lăng mỉm cười: "Trọng thiếu gia, người chỉ nghĩ tốt cho mình thôi. Nhưng đáng tiếc là chuyện này không biết bao giờ mới xảy ra. Có khi Lý Thế Dân vẫn còn đủ thời gian tìm cách giết chết chúng ta cũng không chừng đó." Khâu Trọng vỗ ngực tự tin: "Hai người thử đoán xem vừa rồi Lý tiểu tử lén bỏ đi đâu." Hai người lập tức bị gã làm khó, không biết trả lời thế nào. Khâu Trọng lại càng đắc ý: "Hắn đi gặp Dương Thế Sung." Hai người Bạc Phong Hằng và Từ Tử Lăng đều gật đầu đồng ý, đồng thời cũng không khỏi khâm phục tài trí hơn người của gã. Khâu Trọng giải thích: "Dù tốt dù xấu, hiện giờ ta cũng có thể coi là người của Dương Thế Sung. Lý tiểu tử muốn động tới ta, thế nào cũng phải đến đánh tiếng với họ Dương trước, xem tâm ý của lão thế nào. Lần trước Dương Thế Sung chịu đáp ứng hạ cấm lệnh trong thành, tất cả đều vì không muốn bị cuốn vào việc sự việc Hòa Thị Bích, cố tình muốn tỏ rõ mình thanh bạch, đồng thời cũng vì cho rằng trước sự việc đã được làm rõ, Sư Phi Nguyên sẽ không giết chết ta." Bạc Phong Hằng nói: "Dương Thế Sung là một lão hồ ly, hiện giờ có lẽ đã nhìn thấu giả tâm của ngươi rồi cũng nên. Nói không chừng sẽ để Lý Thế Dân tùy ý hành động đó." Khâu Trọng mỉm cười: "Nếu lời này nói hôm qua thì ta thật sự không dám phản bác. Nhưng sau khi ta sắp xếp và bố trí, Dương Thế Sung sẽ cân nhắc lợi hại. Chỉ khi nào Lý Mật bị đánh bại, lão mới dám động đến ta. Hiện giờ chỉ sợ lão bảo vệ ta còn chẳng kịp nữa là." Bạc Phong Hằng ngạc nhiên hỏi: "Dựa vào gì mà ngươi tự tin như vậy?" Khâu Trọng vui vẻ đáp: "Đầu tiên là vì Trác Kiều, hiện giờ ta trở thành người trung gian giữa Dương Thế Sung và Trác Kiều. Chỉ có từ chỗ ta, Dương Thế Sung mới có được những tin tức quý báu về quân tình của Lý Mật, thậm chí là có thể sách động những cựu bộ của Trác Nhượng làm phản nữa." Bạc Phong Hằng gật đầu: "Chỉ riêng lý do này là đủ khiến Dương Thế Sung coi ngươi như châu báu bảo ngọc rồi, ngoài ra còn nguyên nhân gì nữa?" Khâu Trọng đáp: "Ngày kia Dinh Phụng Tường sẽ thiết yến thọ, Dương Thế Sung cũng đến dự tiệc. Đây sẽ là một cơ hội tốt cho Trầm Lạc Nhạn hành thích lão. Loại người yêu tính mạng mình như Dương Thế Sung, Nếu không có tuyệt đại cao thủ và ngô thần bậc nhất như ta ở bên thì làm sao dám thi hành kế vụ trắng trời hang đầy nguy hiểm này chứ. Bạc Phong Hàng tán thưởng, quả nhiên là vừa dũng lại vừa mưu, kẻ nào dám khinh thường Khâu Trọng ngươi nhất định sẽ phải có một ngày vô cùng hối hận. Khâu Trọng thản nhiên, theo ta đoán thì Dương Thế Sung sẽ đáp ứng Lý tiểu tử đối phó ta, nhưng phải sau khi đánh bại Lý Mật thì mới hành động, lúc ấy lão sẽ chơi bài ngửa. Nếu ta chịu phục tùng vậy thì tất cả không thành vấn đề, bằng không sẽ nhân lúc ta không phòng bị mà trừ luôn đi. Cái này gọi là hết chim thì cất cung, bạch lão phu tử năm xưa đã dạy đi dạy lại rồi. Từ Tử Lăng xen miệng vào nói, nhưng với tài trí của Lý Thế Dân có lẽ vẫn còn có thể nhìn ra Dương Thế Sung không thu thập nổi ngươi, có khi vẫn tự mình hành động cũng không chừng. Giả như bây giờ ngươi hoành thay nơi góc phố, vậy thì dù là Gia Cát Lượng phục sinh cũng không đoán được ai ra tay đâu. Khâu Trọng cười hì hì. Chỉ cần Lý tiểu tử không dám công nhiên dây công ta thì có sợ gì chứ. Nếu Khâu Trọng này dễ bị giết như vậy thì sớm đã chết mấy chục lần rồi. Đây đúng là sự thật không thể phản bác. Bạc Phong Hàng trầm ngâm, hiện giờ tùy người có thể trong bóng tối ảnh hưởng thao túng cục thế ở Trung Nguyên, nhưng thủy chung ta vẫn không hiểu người dựa vào cái gì mà có lòng tin tranh được thiên hạ đến vậy. Khâu Trọng hít sâu một hơi rồi thở dài. Quan trọng nhất là Dương Công bảo khố, nếu tìm không được e rằng ta đành phải bỏ ý định tranh đoạt thiên hạ rồi ra Đại Mạc cùng huynh cưỡi ngựa trên thảo nguyên, hoặc đi buôn bán muối lậu để sống nốt nửa đời còn lại mà thôi. Bạc Phong Hàng không hiểu hỏi, cho dù ngươi có trân bảo vũ khí nhưng nếu không có địa bàn và binh mã thì làm sao khiêu chiến với những kẻ có thâm căn được cố đế như Lý Việt? Hai mắt Khâu Trọng sáng rực lên như điện. Đây là vấn đề dùng dũng hay dùng mưu. Nếu như Lý Mật bị đánh bại, Lý Việt sẽ trở thành mục tiêu của quần hùng. Chỉ cần ta có cách diệt trừ Đỗ Phục Quy thì sẽ có cơ hội lấy Phi Mã Mục Trường và Cảnh Lăng làm trung tâm, xây dựng thế lực của riêng mình, cùng lúc mở rộng hai phía Nam Bắc. Nam thì liên kết với Tiêu Tiễn và Tống Việt, Bắc thì lôi kéo Đậu Kiến Đức và Lưu Vũ Châu. Chỉ cần Dương Thế Sung có thế chống chọi với Lý Việt ở phía Tây, cuối cùng cũng sẽ có một ngày thiên hạ trở thành vật trong túi của Khấu Trọng này. Bạc Phong Hàng thở hắt ra nhẹ nhẹ. Chuyện này vừa phức tạp vừa khó khăn như vậy, chỉ có mình Trọng thiếu gia người mới cho rằng dễ dàng làm được, ta mới nghĩ đã nhức đầu rồi. Khâu Trọng cười khổ. Ta cũng chỉ có 5 phần thắng thôi, nhưng nếu có Tiểu Lăng tương trợ thì có thể 10 phần tự tin. Từ Tử Lăng nhạt giọng nói, những chuyện đã nói rồi tuyệt đối không thể lật lại, bằng không làm sao giữ được chữ tín với thiên hạ. Khâu Trọng cười xòa. Từ gia bớt giận, tiểu đệ chỉ cảm khái mà buộc miệng nói bừa thôi. Từ gia chịu cùng ta đi tìm bảo khố, tiểu đệ đây đã cảm kích vạn phần rồi. Từ Tử Lăng chợt nói lảng sang chuyện khác. Hiện giờ tuy ta rất bất mãn Lý Tịnh, song thủy chung vẫn không thể nhận định y là hạng người bán bạn cầu dinh. Huân hồ chúng ta còn nghĩ sót một khả năng, có thể là Lý tiểu tử biết được khả năng thay đổi dung mạo của chúng ta từ chỗ Lý Tú Ninh thì sao? Lần đó Tứ Đại Khấu tấn công Phi Mã Mục Trường, Trầm Lạc Nhạn và Lý Thiên Phàm ám toán Lý Tú Ninh. Khâu Trọng đã nhúng tay can dự, lúc ấy gã cũng đã dùng mặt nạ mà Lỗ Diệu Tử tặng để che đi chân diện mục. Khâu Trọng nói, làm sao ta quên được, vì vậy mới cố ý chất vấn Lý Mật, nhưng y lại chính miệng thừa nhận. Từ Tử Lăng nói, y nói thế nào? Khâu Trọng suy nghĩ một lúc rồi nói, đúng lúc ấy thái độ của y rất kỳ lạ, cái gì mà coi như ta nói đi, nhưng khi đó ta sớm đã nộ quả công tâm rồi, còn hung hăng mắng chửi y mấy câu nữa. Ê, thôi bỏ đi, dù không làm chuyện đó nhưng giờ y đã là chó săn của Lý Thế Dân rồi, thế nào cũng sẽ có một ngày chúng ta phải đối đầu với y. Cái gì mà tình huynh đệ nghĩa bằng hữu, tất cả đều chẳng đáng một xu. Bạc Phong Hàng cảm thán thốt, có rất nhiều chuyện không nên nghĩ thì tốt hơn, phiền não lớn nhất của đời người chính là nghĩ quá nhiều đó. Từ Tử Lăng quan tâm hỏi, thường thê của huynh thế nào rồi? chi bằng nhân lúc này chúng ta hợp lực liễu thương cho huynh nhé. Bạc Phong Hàng lắc đầu cười khổ. Giảng lệnh không được, trong thời khắc cường địch bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công này, tuyệt đối không thể để công lực hao tổn, bằng không hậu quả sẽ không biết đâu mà lường. Từ Tử Lăng thở dài. Hey, ta lại cảm thấy huynh sợ khi Hoàng Phục Nguyên sẽ không có lý do để lập tức rời khỏi. Khâu Trọng hiểu ra vỗ trán nói. Ta hiểu rồi, thì ra là huynh muốn tránh mặt mỹ nhân đến từ Độc Quyết kia. Bạc Phong Hàng xòe tay phải ra, trong lòng bàn tay chính là cây trăm vàng mà ba đại nhi đã ném trả lại y. Tiếp đó y hất mạnh tay, cây trăm lập tức phóng phút xuống sông như một mũi tên trước mắt hai gã rồi chìm xuống, vô tung vô ảnh. Bạc Phong Hàng ngửa mặt nói, hey, trời sắp sáng rồi. Ba kỵ mã phóng hết tốc lực xuyên qua một khu rừng thưa ở ngoại hành thành phía bắc Lạc Dương, chạy lên một gò đất cao rồi cùng lúc dừng cương. Mặt hồ nước nhỏ nằm giữa đồng cỏ rộng lớn, xung quanh là núi bao bảo bọc, mặt nước xanh biếc dập dờn giữa cây cỏ tốt tươi, màn sương sớm chưa tan hẳn vẫn dập dềnh trên mặt hồ. Ba người lập tức phấn chấn tinh thần. Khâu Trọng dùng roi ngựa chỉ cảnh đẹp như thơ như họa trước mắt, cười dài nói. Nếu không phải chúng ta kiên quyết đòi tiễn huynh thêm một đoạn nữa thì làm sao biết được ở đây có cảnh đẹp như thế này. Bạc Phong Hàng nhảy xuống ngựa, lấy một túi tiền nặng treo vào yên ngựa của Khấu Trọng, mỉm cười nói. Trong túi này ít nhất cũng có khoảng 50 đỉnh hoàng kim. Có câu tam quân chưa động, lương thảo tiên dành. Đây coi như là một phần diện trợ của Bạc Phong Hàng cho Khấu Trọng nhà ngươi đó. Khâu Trọng cũng không từ chối, vui vẻ nói. Hey, huynh đệ chúng ta không cần nói nhiều làm gì nữa. Tâm ý của huynh Khâu Trọng này xin cảm tạ. Tốt nhất là huynh nên lập tức đeo mặt nạ vào. Vậy thì mới những kẻ truy tung huynh mà nói, Bạc Phong Hàng đã biến mất rồi. Bạc Phong Hàng lắc đầu. Đeo mặt nạ thôi vẫn chưa đủ. Để đến thành trấn gần nhất, ta sẽ thay cả y phục rồi giấu binh khí đi, giả thành thương lái bình thường. Như vậy thì càng dễ che mắt của bọn chúng. Từ Tử Lăng mỉm cười. Nếu không phải ba đại nhi thì còn ai có thể buộc Bạc Phong Hàng phải tìm thiên phương bách kế để che giấu hành tung như vậy chứ? Bạc Phong Hàng tung mình nhảy lên ngựa, quay đầu nhìn quanh một vòng, thở dài nói. Hey, kể từ lúc này ta sẽ không nhớ đến nàng, càng không hy vọng sẽ phải gặp lại nàng lần nữa. Tiếp đó lại quay sang nhìn hai gã trầm giọng nói. Lần ly biệt này không biết khi nào mới có ngày gặp lại, hai vị huynh đệ hãy tự trân trọng. Dứt lời liền thúc mạnh vào hông ngựa, con kiện mã hí lên một tiếng dài, sải vó lao dốc lao xuống dốc, để lại một đám bụi mờ. Hai gã nhìn theo bóng Bạc Phong Hàng thoát ẩn thoát hiện giữa rừng cây đến khi nó biến thành một chấm nhỏ, biến mất nơi trời xa. Khâu Trọng mới thở phào nói, hey, không có ai theo dõi y. Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý. Hai gã thúc ngựa quay đầu chậm chậm đi xuống dốc. Khâu Trọng thở hắt ra một tiếng đầy cảm khái, cười khổ nói, sinh ly tử biệt không ngờ lại đau lòng đến vậy. Mẹ rời khỏi thế gian này, Bạc Phong Hàng trở về Đại Mạc, thật khiến cho người ta không nỡ, nhưng lại không thể thay đổi. Nếu không phải tại bà nương ba đại nhi đó, có khi lão Bạc vẫn còn ở đây chơi với bọn ta một trận nữa cũng không chừng. Thấy Từ Tử Lăng như đang suy nghĩ điều gì, tựa như không nghe thấy mình nói, liền ngạc nhiên hỏi, ngươi nghĩ cái gì vậy? Có phải đang kỳ quái tại sao không có ai theo dõi chúng ta không? Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, thử hỏi hiện giờ kẻ nào muốn động đến chúng ta, không suy nghĩ cho kỹ sao được? Từ Tử Lăng lắc đầu. Ta chợt nhớ đến Tô Tỷ, trong lòng cảm thấy không được vui. Khâu Trọng biến sắc, ngươi đừng có dọa ta đấy nhé. Từ Tử Lăng thở dài, có lẽ vì gặp Ly Tịnh nên mới nghĩ dẫn dơ thôi. Sau khi giết Vũ Văn Hoa Cập, ta sẽ trở về tìm Tô Tỷ, xem thử Hương Ngọc Sơn đối với Tỷ như thế nào. Khâu Trọng trầm ngâm, cũng đến lúc ta dẫn ngươi đi gặp Dương Thế Sung rồi. Từ Tử Lăng lộ vẻ chán ghét lắc đầu phản đối. Ê, hôm nay ta không muốn gặp loại người ấy. Ngươi về thành trước đi, ta muốn cưỡi ngựa thêm một lúc, Không hiểu vì sao lòng cứ cảm thấy buồn bực. Khâu Trọng ngạc nhiên, không phải dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma đâu chứ. Từ Tử Lăng phì cười mắng, tẩu hỏa nhập ma cái đầu người đó. Bây giờ ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi đầu cầu mộc của ta. Đừng quên chính ngọ Tống Lỗ Thiết Yến ở Đổng Gia Tủ Lâu chờ chúng ta đó. Cốt xéo đi gặp Dương Thế Sung và Thục Ni Mũi Mũi của ngươi đi. Dứt lời liền thúc ngựa phóng đi. Khâu Trọng ngơ ngác nhìn theo bóng gã một lúc rồi mới lắc đầu, tự cười một mình quay trở về thành. Tịnh Niệm Thiền Viện đứng sừng sững như một tòa thành, khí thế thâm nghiêm. Từ Tử Lăng nhảy xuống ngựa, khẽ xoa đầu, nói mấy câu như dỗ dành trẻ nhỏ với con vật rồi để nó tự đi xung quanh ăn cỏ. Còn mình thì tiến về phía cổng thiền viện. Qua tấm biển lớn đề bốn chữ Tịnh Niệm Thiền Viện là bậc thang kéo thẳng lên đỉnh núi, khiến người ta có cảm giác như lên cõi Niết Bàn. Từ Tử Lăng đưa tay chạm khẽ vào mấy tấm mặt nạ trong bọc, còn có hai cuốn sách mà Lão Diệu Tử tặng trước khi lâm chung, trong lòng thầm thở dài. Sau lần trộm Hòa Thị Bích, gã và Khấu Trọng đã giấu hết những thứ này vào một chỗ bí mật vừa rồi mới đi lấy về. Thu nhiếp tâm thần, Từ Tử Lăng dậm chân bước lên thạch cấp. Tung tung tung, tiếng chuông vang lên từ trên đỉnh núi truyền xuống. Đầu óc Từ Tử Lăng tĩnh lặng như gương, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, thầm nhủ ngôi chùa này tọa lạc trên đỉnh núi, bên trong hẳn có đạo lý nhất định. Ngửa mặt nhìn lên, chỉ thấy giữa đám cây rừng nổi lên đỉnh của Phật tháp và lầu chuông. Do đã được đọc tác phẩm kết tinh hiểu biết về kiến trúc của Lộ Diệu Tử nên về mặt này Từ Tử Lăng rất có căn bản. Vì vậy có thể dùng con mắt của bậc hành gia để quan thưởng kiến trúc nơi đây. Đại bộ phận Phật tháp đều dùng đá xanh xây dựng, kết cấu phức tạp, 8 góc 9 tầng, 4 bên có cửa. Thân tháp điêu khắc tinh xảo hoa lệ, 4 phía cửa đều có các hình long hổ, Phật, Bồ Tát, Lực Sĩ sinh động như thật. Đỉnh tháp được đúc bằng sắt, có 8 sợi xích sắt lớn nối với 8 góc. 5 tầng phía dưới thì cầu thang được xây bên trong, nhưng kể từ tầng thứ 5 thì lại xây mái hiên ra bên ngoài. Bố cục kiểu này trong kiến trúc Phật tháp quả thật hiếm thấy, đặc biệt là đỉnh tháp cao lớn hoa lệ, nổi bật giữa rừng cây tựa như muốn chọc thủng cả trời xanh vậy. Từ Tử Lăng lưu ý đến kiến trúc của Tịnh Niệm Thiền Viện như vậy chỉ là muốn ấn chứng ấn tượng đầu tiên của mình về Tịnh Niệm Thiền Viện trước đây. Đó chính là ngôi chùa nơi nơi đều không theo thường quy, ẩn tàng một khí phái rất khác biệt so với những tự viện khác. Điều làm gã kinh ngạc nhất chính là mặc dù kiến trúc rất hoa lệ, nhưng lại gây cho người ta một thứ cảm giác rất mộc mạc chân chất, tựa như một mỹ nữ ăn mặc rất lộng lẫy, nhưng lại không trang điểm phấn son nên vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên vậy. Thạch cấp đã tận, Từ Tử Lăng bước lên sơn môn thứ hai. Trên cửa có đề bốn chữ, nhập giả hữu duyên, hai bên còn treo một đôi liễn, mộ cổ thần chung, kinh tính thế gian danh lợi khách, kinh thanh Phật hiệu hoán hồi khổ hải mộng mê nhân. Từ Tử Lăng khẽ nhếch mép cười khổ, trong lòng thầm nghĩ nếu Khâu Trọng là danh lợi khách, vậy bản thân hắn ắt hẳn là mộng mê nhân rồi. Cả hai đều ngục lặn dễ dụa trong khổ ải của thế gian, thân bất do kỷ. Thở dài một tiếng rồi gã lại bước lên bậc cấp đi tiếp. Trên khoảng sân rộng phía trước tòa đại điện đầu tiên, hai vị lão tăng đang chăm chú quét dọn lá cây, dường như không nghe không thấy vị khách bất ngờ như gã. Từ Tử Lăng cũng thật kỳ quái, coi chuyện đó như không, chắp tay nhàn nhã đi thẳng vào trong. Trong điện hương khói nghi ngút bay lên từ chiếc đỉnh đồng ba chân đặt trước ba tòa tượng Phật. Tuy gã không biết nhiều về Phật giáo, song cũng nhận ra vị ngồi giữa dung mạo từ ái khoan hòa, A Tỳ và Na Phật. Còn hai vị còn lại thì chịu không biết. Càng làm gã chú ý hơn chính là mấy chục tượng La Hán đặt dọc các bức tường. Thiên Tư Bách Thái, không tượng nào giống tượng nào. Chống đỡ đại điện là 8 chiếc trụ lớn, điêu khắc tinh mỹ, kết hợp với những chiếc xà lớn, mái hiên chìa ra tạo thành một không khí thâm nghiêm, đặc biệt nơi thánh địa Phật môn. Một tiếng niệm Phật vang lên sau lưng Từ Tử Lăng. Từ thí chủ đại gia quan lâm, không biết là có chuyện gì. Từ Tử Lăng nhận ra giọng nói này nhưng vẫn không quay đầu. Bậc Sơn đại sư, xin hỏi hai vị Phật hai bên là ai? Người đứng đầu tứ đại hộ pháp của Tịnh Niệm Thiền Viện đáp: Ta là Dược Sư Phật, hữu là A Di Đà Phật. Thí chủ đã không biết Phật, vào chùa không vái lại cũng là chuyện hợp lý. Từ Tử Lăng tiêu sái ung dung quay người lại, nhìn thẳng vào Bất Sân đang chắp tay, cúi đầu mỉm cười nói: Tùy tại hạ không biết nhiều về Phật, nhưng cũng biết chư pháp di tâm, quỳ dưới đất bái Phật cũng chỉ là hình thức mà thôi, không thể dùng để phán đoán thành ý của một người với Phật được. Bất Sân tròn mắt nhìn gã một lúc, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh dị rồi chậm rãi nói: Có cầu phải có trong rồi mới có ngoài, vì vậy mới nói Phật có Phật tướng. Điều thí chủ nói có lẽ thích hợp với thí chủ mà thôi, điều đó còn phải hỏi tâm của thí chủ nữa. Tuy Bất Sân không nói thẳng ra nhưng ý trong lời nói lại càng rõ ràng hết sức, chính là muốn chỉ Từ Tử Lăng khẩu bất đối âm và mồm dẻo biện, bên trong đương nhiên là liên quan đến chuyện Hòa Thị Bích rồi. Từ Tử Lăng bụng dạ quang minh lỗi lạc nên cũng chẳng để trong lòng, mỉm cười nói ra mục đích của mình: Tại hạ đến đây bái phòng là vì muốn gặp sư tiểu thư một lần để giải quyết một số chuyện. Bất Sân nhìn gã với vẻ dò xét rồi gật đầu nói: Thí chủ mời. Đoạn liền quay người đi ra cửa điện. Từ Tử Lăng thầm nhủ không ngờ lại thuận lợi như vậy, vội vàng theo gót lão ra đi. Khấu Trọng thúc ngựa phóng thẳng vào hoàng thành, đến bên ngoài thượng thư phủ mới nhảy xuống ngựa. Còn chưa kịp bước lên bậc cấp thì Đổng Thục Ni đã vận kình trang lao vút ra cửa, mang theo một trận gió thơm ngát, hắc mạnh trận mắt hạnh trọn lên quát: Đồ nhát gan đi theo ta. Khâu Trọng thấy mấy tên lính canh cửa không ai là không tròn mắt nhìn hai người, lấy làm lúng túng đành phải theo nàng vào trong. Đổng Thục Ni đi vào đại sảnh phía tây, đuổi hết gia đình tỳ bộc ra ngoài, chỉ tay vào một chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, hầm hầm tức giận quát: Ngươi ngồi xuống đó cho ta. Khâu Trọng cũng bực tức trong lòng tỏ vẻ không vui gắt: Ta là nô lệ của nàng chắc, có gì nói cho mau ra đi, bản thiếu gia hôm nay bận lắm. Đổng Thục Ni không ngờ Khấu Trọng dám cãi lại, hai mắt trợn trừng trừng: Ngươi là kẻ vô lương tâm, còn dám dùng khẩu khí đó nói chuyện với ta nữa hả? Nỗi thực lòng cho dù nàng hung dữ như lan như hổ nhưng vẫn là giai nhân tuyệt thế, mỗi cử chỉ điệu bộ hết sức mê người, đặc biệt là tư thế ưỡn ngực chống hông lúc này thật đúng là khiến người ta phải y loạn tình mê. Khấu Trọng thấy nàng ta tức giận đến đỏ mặt tía tai, nước mắt như muốn trào ra, tức khí trong lòng cũng giảm đi quá nữa, lại thầm nhủ mình đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đâu cần phải tính toán với nàng làm gì. Nghĩ đoạn liền cười lên ha hả: Hê hê, ngồi thì ngồi, có gì đâu chứ. Gã Đức bước đến bên cạnh ghế ngồi xuống, vỗ vỗ đùi hỏi: Đổng tiểu thư có muốn ngồi lên chiếc ghế thoải mái nhất trên đời này không? Đổng Thục Ni lượt mắt nhìn gã một cái, dẫm chân tức giận mắng: Ta tính nợ cũ với ngươi trước đã, tối qua ngươi cút đi đâu vậy? Khấu Trọng xua tay nói: Ta nghe nói tối mai mới là thọ thần của Dinh Phụng Tường nên mới nghĩ rằng tiểu thư đã nhớ nhầm ngài, thêm vào đêm khuya qua thật sự có chút chuyện. Chắc nàng cũng hiểu mà. Gã không muốn dây dưa thêm với nàng nữa nên mới cố ý nhắc nhở nàng mình đã nhìn thấu ngu gian, cho nàng biết khó mà lui. Đổng Thục Ni lướt tới trước mặt Khấu Trọng như một cơn gió, khi cặp đùi ngọc nõn nà chạm vào hai đầu gối gã thì mới dừng lại, tức giận bừng bừng mắng: Khấu Trọng, ngươi đúng là đồ ngốc. Thọ yến của người ta kéo dài 7 ngày 7 đêm cơ mà, nếu không thì làm sao gọi là đại thọ được. Khấu Trọng xích chút nữa thì cứng họng, cũng may trong đầu chợt lóe lên một ý, liền thừa cơ phản kích luôn: Hi tiểu ni ni, đừng có đùa ta nữa, ta và Hư Ngạn huynh không đánh không quen nhau, hiện giờ đã thành mặt nghịch chi giao rồi. Ha, đợi lát nữa ta đến dinh phủ tìm y, nàng có muốn đi cùng không? Đổng Thục Ni như bị sét đánh ngang tai, liên tiếp giật lùi ba bước, sắc mặt trắng bệch, miệng lắp bắp: Ý thật sự. Khấu Trọng cười thầm trong bụng, tự nhủ cho dù người giả hoạt

phải mỹ nhân xinh đẹp xưa nay vẫn luôn luôn coi thường gã. Mỹ hầu cơ linh lung kiều, song phương đều không ngờ gặp nhau ở đây. Khâu Trọng vừa được một bài học ở chỗ Đống Thục Ni, nên lúc này cố gắng tự kiềm chế bản thân, chỉ khẽ gật đầu với nàng một cái coi như chào hỏi. Chẳng ngờ nữ tử dị tộc này lại nở ra một nụ cười hiếm hoi, đi sánh vai với gã nói: "Trận chiến hôm qua, đêm qua trên Thiên Tân Kiều đích thực rất là đặc sắc." Khâu Trọng ngạc nhiên: "Ý, Kiều cô nương thiệt lợi hại, không ngờ có thể che giấu được tai mắt của bao nhiêu cao thủ mà ẩn mình gần đó quan sát." Lung Linh Kiều khôi phục lại vẻ lãnh mạc ban đầu, thẳng nhiên đáp: "Nếu không có chút bản sự làm sao có thể làm thám tử giúp thượng thư đại nhân được." Nữ tử này đã chịu đối đáp với gã, hiển nhiên là thái độ đã thay đổi rất lớn. Gã đang định tìm chủ đề khác để bắt chuyện thì Hư Hành Chi vội vàng từ trong nội sảnh chạy ra, thấy Khâu Trọng liền nháy mắt ra hiệu không được nói gì, sau đó mới cung kính thi lễ: "À, thượng nhân đại nhân đang đợi Khấu gia trong thư trại." Nói xong liền đi thẳng ra ngoài luôn. Linh Lung Kiều dừng bước lại nói: "Thượng đại nhân có lẽ có chuyện riêng muốn nói với người, lát nữa chúng ta gặp lại." Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 135 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 136.